Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2257, chương 2260, nhất kiến cảm mến. Tôn Sách được đến tự thụ hiệu chung, cũng không có như vậy ngừng bước. Hắn tiến một bước trình bày chính mình lý niệm, vì cái gì không truy kích Lưu Bị, tiến công Tịnh Châu, hắn có hai cái cân nhắc. Đầu tiên đương nhiên là tiến công Tịnh Châu độ khó khăn lớn. Vùng núi tác chiến không so đồng bằng, đối phe tấn công cực đoan không hữu hảo, coi như các phương diện đều có ưu thế. Đối phương chú đóng ở mà hiểm, hao tổn ngươi 1-2 năm cũng bình thường. Năm đó Tần quân mạnh như vậy, không như cũ bị Liêm Pha kéo đến gần chết, không thể không dùng kế ly gián. Lừa gạt Triệu Vương thay đổi Triệu Quát, phe mình thì thay đổi Bạch Khởi, áp Hàng Duy đả kích. Ngay cả như vậy, Tần quốc cũng bởi vậy nguyên khí đại thương, mấy năm không có chậm tới. Lấy Tôn Sách lúc này thực lực, hắn đương nhiên có thể cường công Tịnh Châu, mà lại có nắm chắc không đến mức kéo chết chính mình. Nhưng hắn không cần thiết a, chờ mấy năm lại có thể thế nào? Coi như Lưu Bị chiếm Tịnh Châu, hắn còn có thể lật bàn hay sao? So sánh dưới, hắn càng muốn lại phát triển mấy năm, góp nhặt đầy đủ lực lượng, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh nghiền nát Lưu Bị mộng tưởng, để hắn tiếp tục lang thang. Lúc này tuy nhiên cũng có thể làm được, rốt cuộc muốn chảy một thân mồ hôi bẩn. Chu Du tại Ích Châu cùng Tào Tháo, Tào Nhân rằng co cũng là bày ở trước mắt ví dụ. Tuy nói chưa lộ bại tướng, thủ thắng cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Trong thời gian ngắn còn không nhìn thấy lấy được thực chất tính đột phá khả năng. May ra Chu Du mục tiêu cũng không chỉ là Ích Châu, cho nên hắn không nóng nảy, lấy chiến đại luyện, kiên nhẫn cùng Tào Tháo chiến đấu. Mặt khác, hắn còn có một cái lo lắng. Thái sử Từ chậm chạp không có xuất binh, Liêu Đông có khả năng ra biến cố. Dựa theo trước đó ước định, Thái sử Từ cần phải xuất lĩnh Liêu Đông tinh kỵ Tây tiến, theo trên Thảo Nguyên tiến công U Châu vùng phía Tây. Bây giờ hắn đã cầm xuống Trung Sơn hơn nửa tháng, Thái sử Từ còn không có tin tức. Cái này không bình thường. Dưới loại tình huống này, hắn đương nhiên không nguyện ý hành động thiếu suy nghĩ. Muốn đem quyền chủ động khống chế tại trong tay, cùng nửa đường hủy bỏ, không bằng án binh bất động, ít nhất phải chờ rõ ràng Liêu Đông đến tột cùng xảy ra chuyện gì lại nói. Những lời này đương nhiên không thể nói với tự thụ, hắn muốn đem cảnh giới rút đến cao hơn một chút, để tự thụ tin phục hắn lý niệm, mà không phải xoắn suýt tại Ký Châu trước mắt lợi ích. Đem lý tưởng mình biến thành càng nhiều người lý tưởng, đồng thời để bọn hắn làm phấn đấu. Đây mới là lãnh tụ mị lực, chỉ dựa vào tự mình một người, coi như toàn thân là sát, có thể đánh mấy cây đinh. Hắn tin tưởng tự thụ có thể lý giải hắn lý niệm, tiếp nhận hắn lý niệm, đồng dạng biến hóa. Hắn đã tải Trương Hoành, Ngô Phiên, Tuần Úc bọn người trên thân nhìn đến, tin tưởng lần này cũng sẽ không nhìn nhầm. Tự thụ có dạng này IQ, cũng có dạng này lòng dạ, đổi thành Điền Phong như thế lão danh sĩ thì không quá hiện thực. Đổi thành Quách Đồ càng là đàn gảy tai trâu. Tự thụ nghe được rất dụng tâm, hắn có thể cảm nhận được Tôn Sách đối với hắn hy vọng. Bắt đầu là cảm động là một cái mới hàng chi thần. Có thể được đến Tôn Sách dạng này thưởng thức cùng tín nhiệm, hắn không cách nào không cảm động. Tiếp theo là hưng phấn Tôn Sách bản thân đối Tân Chính trình bày vượt qua hắn mong muốn. Không chỉ có để hắn đối Tân Chính lý giải càng toàn diện, mà lại rút cao một cái cấp độ, nhìn càng thêm xa. Nếu như nói hắn trước đó đối Tân Chính lý giải là Khổng Tử trèo lên Đông Sơn, có thể tiểu lỗ. Bây giờ thì là leo lên Thái Sơn, toàn bộ thiên hạ đều bày ở trước mặt hắn. Tại cơ sở này phía trên lại đi tìm hiểu sĩ luận loại hình bài văn. Hắn thoáng cái rộng mở trong sáng, dung hội quán thông, thản nhiên sinh ra mấy phần đối Tôn Sách kính nể. Một cái xuất thân nhà nghèo võ phu, làm sao có thể có cao xa như vậy kiến thức? Trừ sinh ra đã biết thánh nhân, hắn nghĩ không ra hắn giải thích. Trước kia đều đem Tôn Sách so sánh Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ. Hiện tại xem ra, tất cả mọi người bị lừa dối. Hắn chỗ nào là Hạng Vũ? Hắn rõ ràng là Trương Lương. Chỉ có Trương Lương như thế trí giả mới có dạng này kiến thức sâu rộng. Mới có thể khám phá trong sử sách mê vụ, nhìn ra chánh thức đạo. Có lẽ đây chính là hắn kế hoạch một trong. Che giấu chính mình, lừa dối đối thủ, hư thực khó phân biệt. Không phải là binh pháp cảnh giới tối cao sao? Tự Thụ càng nghe càng mê mẩn. Thân thể vô ý thức hướng về phía trước chuyển. Muốn nghe đến càng rõ ràng một số. Thẳng đến nằm ở án góc. Không thể lại hướng trước. Một bên chân tượng nhìn trợn mắt hốc mồm. Lại không dám lên tiếng. Hắn quá rõ ràng Tự Thụ tại Ký Châu địa vị. Gặp hắn đối Tôn Sách cung kính như thế. Líu lưỡi không thôi. Hắn tại Tôn Sách bên người lâu như vậy. Tuy nhiên cũng kính nể Tôn Sách. Lại không nghĩ rằng Tự Thụ dạng này đại danh sĩ tại Tôn Sách trước mặt cũng sẽ có vẻ mặt như vậy. Tôn Sách nhìn ở trong mắt. Trong lòng rất bình tĩnh. Đối tình cảnh này, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. 2000 năm lịch sử kinh nghiệm, vô số hiền năng trí giả thảo luận tổng kết, lại thêm hắn 10 năm này suy nghĩ cùng thực hành, tin phục Tự Thụ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng không có gì đáng giá kiêu ngạo. Thế nhưng là tại chân tượng thậm chí Tự Thụ trong mắt, cái này liền thành chánh thức rất mực khiêm tốn. Tăng thêm mấy phần cao sơn ngưỡng chỉ, Viên Đàm ngồi tại trong chướng, chậm rãi thưởng thức trà. Trà đã không có tư vị, Viên Đàm lại không có chút cảm giác nào. Ngồi ở một bên Thôi Diễm cũng giống vậy, bọn họ tâm tư đều không tại trà phía trên. Tôn Sách lưu lại Tự Thụ, giữa bọn hắn tất nhiên có một phen nói chuyện, đến tột cùng hội nói những gì, quan hệ đến Ký Châu tương lai. Càng quan hệ đến bọn họ cùng gia tộc tương lai, Viên Đàm còn đỡ một ít. Hắn tương lai có thể thấy rõ ràng, có cùng Tôn Sách huynh đệ ân cứu mạng tại, có Viên Quyền tỉ muội thân tình tại. Hắn tuy nhiên sẽ không còn có cái gì kiến công lập nghiệp cơ hội. Làm phú gia ông lại là dư xài. Hắn đã nghĩ kỹ, quyết định làm nghiên cứu học vấn, tranh thủ làm nhã nhặn quý tộc. Chừa chút tốt danh tiếng. Thôi Diễm không có Viên Đàm bình tĩnh như thế. Hắn tâm lý tâm thần bất định cực kỳ. Hôm nay cùng Tôn Sách lần đầu gặp mặt. Tôn Sách đối với hắn đánh giá rất cao. Có lẽ Thanh Hà Thôi Thị trước kia trình. Về sau lại không cùng hắn nói thêm cái gì. Riêng là tại Viên Đàm cường điệu hắn đối Tân Chính có chỗ nghiên cứu tình huống dưới. Cái này thực sự có chút khác thường. Là không phải là bởi vì hắn nói có bất đồng ý kiến. Tôn Sách lúc này mới cố ý xa lánh hắn. Hắn tâm lý không chắc. Thì cá nhân mà nói, nếu như Tôn Sách là cái nghe không vô bất đồng ý kiến người, hắn cũng không nguyện ý chịu thiệt. Thế nhưng là đối với gia tộc tới nói, hắn lại không thể quá tùy hứng. Tại huynh trưởng đi theo Lưu Bị tình huống dưới, nếu như hắn không thể được đến Tôn Sách tín nhiệm, Thanh Hà Thôi ra không có cái gì tiền đồ có thể nói. Thôi Diễm rất xấu hổ, vì chính mình tiểu tâm tư xấu hổ. Theo tiên sinh đọc nhiều năm như vậy sách, hắn vẫn là không cách nào đường thẳng mà đi. Làm một cái chánh thức quân tử, biết dễ được khó, lúc trước hắn đến cỡ nào xem thường, bây giờ thì đến cỡ nào đỏ mặt. Màn cửa nhấc lên, Điền Phong còn út Điền Vũ bóng người ở bên ngoài lộ một chút. Gặp trong chướng Viên Đàm cùng Thôi Diễm ngồi bất động, khom người thi lễ, lại lui ra ngoài, Viên Đàm không có lên tiếng âm thanh. Hắn biết Điền Phong cũng đang đợi Tự Thụ tin tức, hắn vốn nghĩ được như vậy đến các loại, chỉ là thân ở Tôn Sách trong đại doanh, người tụ quá nhiều dễ dàng gây nên hiểu lầm. Lúc này mới ước định tại mỗi người chướng bên trong chờ đợi. Quân hầu, Tự Quân đi lâu như vậy, Ngô Vương sẽ cùng hắn nói cái gì? Thôi Diễm nhịn không được hỏi, uống một ngụm trà, lúc này mới phát hiện trà nhạt như nước, liền vội vàng đứng lên đem cũ trà ngược lại, một lần nữa thêm một bình nước, gác ở trên lửa nấu, lại đem viên đàm cái ly trống rỗng, một lần nữa tẩy một lần. Những sự tình này nguyên bản đều từ Bồi Bàn làm, hôm nay tình huống đặc thù, hắn chỉ có tự mình động thủ. Quý Khuê, người có nghĩ tới hay không tương lai theo văn vẫn là theo võ? Theo võ, thôi Diễm cười cười, có mấy phần tự diễu, muốn lập công, tự nhiên vẫn là thống binh chinh chiến tới cũng nhanh một số. Người văn võ song toàn, vừa vui hảo binh pháp, vì sao không thể theo võ? Viên Đàm nhìn xem Thôi Diễm, lộ ra một tia cười yếu ớt. Hắn biết Thôi Diễm có phương diện này tâm tư, cũng có phương diện này tiềm lực, nhưng hắn một mực không cho Thôi Diễm lãnh binh. Có Thẩm Phối dạng này ví dụ phía trước, hắn không hy vọng Ký Châu thế gia quá cường thế. Huống hồ hắn cũng rõ ràng, coi như Thôi Diễm thống binh cũng cứu vãn không Ký Châu, cứu vãn không Ngụy Quốc. Song phương thực lực quá cách xa, đại thế như thế, miễn cưỡng không tới. Quân hầu, coi như ta muốn từ võ, hiện tại còn kịp sao? Thôi Diễm một câu hai ý nghĩa. Viên Đàm nếu như sớm một chút để hắn thống binh, hắn hiện tại có lẽ có cơ hội. Làm dân sự lâu như vậy, lại nghĩ chuyển quan võ, căn bản là không thực tế sự tình. Tới kịp, Viên Đàm giả bộ nghe không ra Thôi Diễm trêu chọc, lạnh nhạt nói, Ngô Vương cũng không có gấp gáp, ngươi cần gì phải gấp? Nếu như đoán không sai, thiên hạ thái bình chí ít còn muốn 10 năm, có lẽ sẽ còn lâu hơn một chút. Hắn liếc Thôi Diễm liếc một chút, lộ ra thần bí khó lường cười yếu ớt, Ngô Vương tâm bên trong thiên hạ, muốn so ngươi cho rằng thiên hạ lớn. Quý Khuê, muốn tại Ngô Vương dưới trướng làm một phen sự nghiệp, ngươi ánh mắt không thể cực hạn tại Ký Châu. Thôi Diễm không có lên tiếng âm thanh, chỉ là nhìn lấy ấm trà, tâm lý lại có chút linh hoạt lên. Viên Đàm cùng hắn ở giữa đã không có lợi hại, hẳn là sẽ không hại hắn. Huống hồ bọn họ những thứ này Ký Châu cựu thần nếu như tương lai tươi sáng, đối Viên Đàm cùng hắn hậu nhân cũng có chỗ tốt. Chỉ là như thế nào mới có thể chuyển quan võ, hắn là một điểm đầu mối cũng không có. Có lẽ vẫn là muốn mời Viên Đàm ra mặt hòa giải. Chính hắn tuy nhiên không có quyền, nhưng Viên gia còn có sức ảnh hưởng. Riêng là hắn đã từng cứu qua Tôn Dực mệnh. Nói đến cứu Tôn Dực sự kiện kia hắn cũng có phần đây. Hai người lần nữa rơi vào trầm mặc, thẳng đến trong ấm trà nước đốt lên. Thôi Diễm nóng cái ly, châm trà, hai tay đưa đến Viên Đàm trước mặt. Viên Đàm tiếp nhận cái ly thời điểm, ngẩng đầu nhìn liếc một chút Thôi Diễm. Bốn mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng cười cười, đều hiểu song phương tâm ý. Lúc này, trướng bên ngoài truyền đến gấp rút tiếng bước chân. Thôi Diễm quay đầu nhìn lại, gặp Tự Thụ đẩy trướng mà vào. Mấy bước liền đoạt đến Viên Đàm trước mặt, thần tình kích động, hớn hở ra mặt, không khỏi trong lòng buông lỏng. Một khối đá lớn rơi xuống đất, Tự Thụ là có lòng dạ người, thất thố như vậy, tự nhiên là nói đến vô cùng tốt, vượt qua mong muốn tốt. Hắn vội vàng lại lấy một cái chén, châm trà, đưa cho Tự Thụ. Tự Quân, uống trước chén trà nóng, cẩn thận nóng. Đa tạ, đa tạ. Tự Thụ tiếp nhận cái ly, không ngớt lời gửi tới lời cảm ơn. Hắn tại Viên Đàm đối diện ngồi xuống, cười mỉm mà nhìn xem Viên Đàm, vẫn là quân hầu biết người. Cái này Ngô Vương, không phải ta các loại có khả năng tưởng tượng, không phải thấy tận mắt không sao biết được cao minh. Viên Đàm cười, công giữ nói như vậy, cô cứ yên tâm. Cuối cùng không có chậm trễ chư vị tiền đồ. Thôi Diễm trong lòng hoan hỉ, nhịn không được nói ra. Tự Quân chính là nhân kiệt. Cái này Ngô Vương có thể được Tự Quân như thế khen hay. không làm thẹn phượng điều tên. Chẳng lẽ đúng như nghe đồn như thế, là cái sinh ra đã biết thánh nhân? Tự Thụ cười nói, có phải hay không thánh nhân? Không dám nói, chúng ta đều chưa thấy qua chánh thức thánh nhân. Bất quá có một chút ta có thể khẳng định. Quý Khuê, mời ngươi huynh mọc trở lại a. Theo Lưu Bị là không có tiền đồ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?